Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện, giả bộ, tác giả, Bán Tiệc Bạch Thái, thể loại, ngôn tình, đô thị, khác. Chương 1, ông Nam Tịch ngủ một giấc tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, thời tiết oi ả, cô quên bật điều hòa, trên bàn cạnh giường ngủ chỉ có một chiếc quạt nhỏ đang quay. Cô ngồi ngây ngốc một lúc rồi di chuyển chiếc laptop đã tắt màn hình sang một bên, kiểm tra hộp thư của mình. Vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi từ công ty mới, đầu tóc bù xù, mồ hôi đầm đìa, điện thoại di động lúc này vang lên, cô xem qua rồi nhấc máy, Chu Nhược Vi nói trong điện thoại, chị em tốt, tớ đi công tác về rồi, lát nữa sẽ tới đón cậu. Chúng ta ra ngoài chơi, cậu định đi đâu chơi? Ông Nam Tịch dựa vào đầu giường hỏi, những ngày không có việc làm thực sự là ngày đêm hỗn loạn. Chu Nhược Vi đang bắt taxi, cười nói, đương nhiên là đến quán ba ngồi. Hiếm khi cậu có thời gian rảnh, đến lúc vào công ty mới cậu sẽ lại bận rộn đến tối tăm mặt mũi, thậm chí không có thời gian để ăn. Công việc trước đó của ông Nam Tịch là trưởng nhóm dự án trong công ty của anh trai. Cô đã theo anh trai đi làm từ khi còn học đại học nên có rất nhiều việc cô phải chịu trách nhiệm, hơn nữa vì sự đề bạt của anh trai nên càng phải liều mình vì công việc. Chu Nhược Vi đã không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần gọi bạn ra ngoài nhưng không cả kịp uống một tách cà phê, đến dành ra nửa tiếng cũng không có. Bây giờ cô cuối cùng đã có thể thoát khỏi nanh vuốt của anh trai mình. Tớ vừa lên xe, nửa tiếng nữa sẽ đến chỗ cậu, cậu sửa soạn một chút rồi cùng tớ ra ngoài, Chu Nhược Vi thúc giục. Ông Nam Tịch vừa mới tỉnh dậy, giọng nói yếu ớt không có lực, tớ phải ăn cơm trước, cơm trưa vẫn chưa ăn, ăn, ăn, ăn. Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn. Nhanh sửa soạn đi, ông Nam Tịch ừ một tiếng, cúp điện thoại. Xuống giường, kéo rèm ra, bên ngoài trời đã tối. Ánh tím chiều tà bao phủ một nửa bầu trời, giống như bầu trời trong giấc mơ khi cô ngồi làm bài trong tiết tự học buổi tối. Không biết tại sao, cô lại mơ thấy mình đang học năm cuối cấp 3. Những chồng đề thi và bài kiểm tra đè nặng lên cô đến mức không thở được. Cô hoàng hồn, lấy quần áo đi tắm, gội đầu rồi mới bước ra, Chu Nhược Vi đã vội vàng gọi điện thoại tới. Ông Nam Tịch chậm rãi vào mái tóc hơi ướt của mình cho khô bớt rồi xách một chiếc túi nhỏ xuống lầu. Chu Nhược Vi mặc váy 2 giây, đi giày cao gót. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, vừa thấy cô đi xuống liền bước tới nắm tay cô, nay cậu ngủ cả ngày à, ông Nam Tịch ừ một tiếng, Chu Nhược Vi kéo cô lên taxi, thấy cô để mặt mộc, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi môi là vẫn đỏ mọng, vừa nhìn đã biết tối qua chắc chắn đã thức khuya, cô ấy bất lực nói, cho dù không đi làm thì cậu cũng không thể để bản thân mình như thế này, ông Nam Tịch nhẹ nhàng cười, tựa lưng vào ghế nói, hiếm khi mới được nghỉ ngơi, cho nên tớ luôn cảm thấy đi ngủ sớm thật là lãng phí. Chu Nhược Vi nghe vậy, nói, cũng đúng, cô cười nói, chúng ta đi ăn trước đi. Hai người đã đến quán bar. Ông Nam Tịch đã lâu không đến quán bar, vừa bước vào đã có cảm giác không kịp thích ứng. Trên sân khấu có người đang ca hát, hầu hết các dãy ghế dài đều đã chật kín, chỉ có quầy bar còn trống. Trên quầy có một nhân viên pha chế xăm hình, hai mắt Chu Nhược Vi sáng lên kéo cánh tay ông Nam Tịch qua ngồi chỗ đó. Ông Nam Tịch nhìn người pha chế tóc ngắn kia, sau đó thấy vẻ hưng phấn trong mắt bạn thân. Cô bật cười, Chu Nhược Vi gọi đồ uống, cùng trò chuyện với người pha chế rượu, trong khi đó ông Nam Tịch quan sát, lắng nghe nam ca sĩ trên sân khấu đang hát. Một bài hát quen thuộc vang lên, ngày tôi trốn học vì em cũng là ngày hoa rơi ấy, cớ sao tôi chẳng còn nhìn rõ khung cảnh lớp học ngày hôm ấy nữa, thật muốn đắm chìm trong cảm giác tan biến giữa làn mưa một lần nữa, chẳng ngờ được tôi vẫn còn níu giữ chút dũng khí tưởng chừng như đã mất, thật muốn gặng hỏi em một lần nữa, rằng em sẽ đợi chờ hay rời bỏ tôi đây. Từ rất lâu rồi, có một người yêu em vô cùng nhưng ngờ đâu mưa cứ lớn dần, lắng đến mức khiến tôi chẳng thể nhìn thấy em nữa. Từ rất lâu rồi, giai điệu quen thuộc tự như vang lên từ tai nghe, Chu Nhược Vi nhận lấy hai ly rượu, đẩy một ly cho ông Nam Tịch, nhìn dáng vẻ mê mẩn của ông Nam Tịch, tiến lại gần cô hỏi đùa. Ngày trước, có người yêu cậu à, ông Nam Tịch dùng đầu ngón tay cầm ly rượu lạnh định thần lại, mỉm cười nhìn Chu Nhược Vi lắc đầu. Chu Nhược Vi nhìn khuôn mặt trắng hồng như ngọc, không bôi bất kỳ loại phấn màu nào của cô, nói, không cần khiêm tốn, đừng nói bây giờ, thời đi học chắc chắn cậu là một nữ thần, ông Nam Tịch nhẹ nhàng mỉm cười, cô không phải. Nữ thần là một người khác, rượu tiến vào cổ họng lạnh mà nóng, ông Nam Tịch cau mày, hương vị quá cay, lúc này Chu Nhược Vi dùng khuỷu tay đụng vào cánh tay ông Nam Tịch một cái, nhìn kìa, người đàn ông kia, tuyệt quá tuyệt, ông Nam Tịch theo tầm mắt của cô. Ở quầy ba mờ mịt nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng, anh đang ngồi trên quầy ba, đôi chân dài thoải mái đặt trên mặt đất, mặc quần dài đen, tay cầm ly rượu, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ và một chuỗi hạt Phật màu đen, anh đang nói chuyện với người bên cạnh. Mi mắt hạ xuống, nhẹ nhàng, có chút lãnh đạm. Trên quầy bar này có thứ gì đó thu hút sự chú ý của mọi người. Anh nâng ly lên uống, hơi nghiêng đầu, ông Nam Tịch vô thức nhìn đi chỗ khác, cầm ly trong tay ngồi lùi lại vài phân, nhưng lại bị Chu Nhược Vi chặn lại. Ca sĩ trên bục vẫn lặp lại bài Ngày Nắng, hết câu này đến câu khác, đâm thẳng vào trái tim cô. Như thể âm thanh bài hát trong tai đang nghe dần dần to lên, khó khăn lắm mới có thể yêu thêm một ngày, nhưng ở cuối câu chuyện, dường như cậu đã nói lời chia tay. Tớ đã cố thử nắm tay cậu trong ngày đầy gió đó. Cô nghiêng mặt uống rượu, hết ngụm này đến ngụm khác, để cho vị rượu cay chiếm cứ. Chu Nhược Vi quay đầu lại nói, anh ta vừa nhìn sang bên này, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Bây giờ tớ cảm thấy người pha chế rượu không ngon, nhưng không nghĩ việc quyến rũ người đàn ông kia là dễ dàng. Ông Nam Tịch nghe Chu Nhược Vi nói thì có chút choáng váng, gật đầu đồng ý. Chu Nhược Vi nhìn ly rượu của cô đã trống rỗng, sửng sốt, uống hết rồi à? Ông Nam Tịch ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, có hơi cay, cô muốn uống thêm, nhưng cổ họng lại nóng rát. Cô đưa tay về phía Chu Nhược Vi, cô bạn nhận ra có thể cô đã say, ông Nam Tịch đã uống hết ly của cô. Nam Tịch, Chu Nhược Vi lập tức đưa tay ngăn cản. Ông Nam Tịch uống xong một ly, lại càng choáng váng, đặt ly xuống, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, bài hát như đưa cô đến một không gian khác. Cô ngồi ngơ ngác. Lúc này, một bóng người cao gầy, đi giày cao gót bước vào. Người đàn ông đang uống rượu và nói chuyện kia chợt đặt ly xuống rồi cùng người phụ nữ đó đi qua bên này. Tầm mắt ông Nam Tịch choáng váng, nhìn bọn họ, nửa người dựa vào quầy bar. Không biết vì sao, mà xui quỷ khiến thế nào, khi họ đến gần, cô đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay người đàn ông. Đúng lúc đó, ánh sáng chiếu vào lông mày cô ngước mắt lên. Người đàn ông dừng lại đúng lúc, hạ mắt xuống, nhìn thấy khuôn mặt cô trong mơ hồ. Người phụ nữ bên cạnh nhìn thấy cô cũng hơi thay đổi sắc mặt, im lặng một lúc. Chu Nhược Vi sợ hãi, vội vàng nắm lấy tay ông Nam Tịch kéo lại, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, bạn tôi say đến không tỉnh táo, đã nhầm người rồi. Người đàn ông không nói gì, trong bóng tối chỉ thỉnh thoảng nhìn khuôn mặt người phụ nữ qua chút ánh sáng lóe lên. Người phụ nữ bên cạnh cũng nhắc nhở, Phó Diên, chúng ta đi thôi. Chu Nhược Vi lập tức trả lời, đúng, đúng, đúng, hai người đang vội, xin lỗi, ngại quá. Chu Nhược Vi kéo tay ông Nam Tịch mấy lần, lại phát hiện sức của cô khỏe quá không thể kéo xuống được, tuy nhiên lại không dám làm Nam Tịch bị thương nên chỉ có thể gỡ từng ngón tay của bạn xuống, cũng không ngừng thúc giục, Nam Tịch, buông ra đi, cậu nhầm người rồi, Nam Tịch, Nam Tịch, Nam Tịch, âm thanh lúc này rõ ràng đến mức ngay cả tiếng hát cũng không thể che đậy được. Vẻ mặt Phó Diên không thay đổi, anh nhìn cô cúi đầu, giây tiếp theo, anh đưa tay nắm lấy cầm cô, lòng bàn tay to lớn giữ cổ cô nâng lên, đầu ngón tay chạm vào mạch máu của cô. Ông Nam Tịch bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, ánh mắt trống rỗng theo men say. Chu Nhược Vi sửng sốt, nín thở, nhìn thấy người đàn ông này nhìn ông Nam Tịch mấy giây, sau đó sắc mặt lạnh lùng đứng dậy, dùng sức giật mạnh bàn tay đang bị cô nắm lấy. Tay ông Nam Tịch mất đi chỗ chống đỡ, cô bị mất thăng bằng, may thay, tay còn lại của anh vẫn giữ lấy cổ cô. Anh dùng một lực nhẹ đẩy ông Nam Tịch vào trong vòng tay Chu Nhược Vi, thu lại bàn tay có hạt Phật rồi rời đi cùng với mỹ nữ bên cạnh. Cô nàng xinh đẹp kia liếc nhìn ông Nam Tịch một cái, khóe môi nhếch lên có chút khinh thường. Chu Nhược Vi có chút bối rối xin lỗi người phụ nữ đó, nhưng người phụ nữ kia lại tỏ ra kiêu ngạo không nói gì, dẫm lên giày cao gót đi theo người đàn ông rời đi. Chu Nhược Vi đỡ ông Nam Tịch, trả tiền rồi ôm cô bạn mềm mại vào lòng, thở dài, Nam Tịch, thật sự xin lỗi, sớm biết thế này tớ đã đưa cho cậu rượu hoa quả rồi, lúc này vẫn còn rất nhiều người đang nhìn về hướng này. Ông Nam Tịch say đến choáng váng. Bài hát trên sân khấu đã được đổi, Chu Nhược Vi cùng người pha chế đỡ ông Nam Tịch, hai người thu dọn đồ đi ra ngoài, nhanh chóng gọi taxi về nhà. Khi ông Nam Tịch trở về phòng, cô liền nôn mửa đến chảy cả nước mắt, lần đầu tiên Chu Nhược Vi nhìn thấy ông Nam Tịch như vậy, cô ấy dùng khăn lau mặt cho cô. Mặt cô vốn đã nhợt nhạt thức khuya, nay càng trắng bệch như tờ giấy. Cô đỡ ông Nam Tịch ngồi lên ghế sofa, ông Nam Tịch dựa vào lưng ghế thư giãn một lúc. Chu Nhược Vi lục lọi tủ tìm ra viên thuốc giải rượu, đưa một viên cho ông Nam Tịch uống. Sau khi ông Nam Tịch uống xong cũng vô cùng mệt mỏi, thấy cô như vậy, Chu Nhược Vi cũng không dám rời đi, ngồi ở bên cạnh cô cảm thấy tối nay có gì đó không ổn. Người đàn ông và người phụ nữ đó hiển nhiên biết Nam Tịch, cô vuốt tóc ông Nam Tịch, nói, Nam Tịch, sau khi thuốc vào cổ họng, cô cảm thấy dễ chịu hơn, ông Nam Tịch cũng tỉnh táo hơn chút nhìn bạn mình. Chu Nhược Vi nhẹ giọng hỏi, cậu biết hai người vừa rồi đúng không? Ông Nam Tịch lúc này chỉ muốn tự xử chính mình, cô nhắm mắt lại.

giọng nói trong tai nghe mơ hồ trùng với giọng cô gái. Cậu liếc sang bên cạnh thì thấy đôi má phồng lên của cô, cậu thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn điện thoại. Ôn Nam Tịch đọc sách đến thấm mệt, ngước mắt lên, xuyên qua tấm kính nhìn thấy có người bên cạnh mình, người này cúi đầu bấm điện thoại, chơi trò chơi xếp hình Tetris, trong tay cầm một tách cà phê. Ôn Nam Tịch tùy ý ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mày tranh thoát dưới mái tóc rối bù của đối phương, trong nháy mắt trùng khớp với bộ dáng lười biếng dựa vào tường tối qua. Cô choáng váng trong một giây thu lại ánh mắt, mái tóc rối bù, tóc mái hơi xoăn, che đi khuôn mặt, cố che đậy nhịp tim đang đập vô tận trong không gian nhỏ bé này. Cô nhìn lại cuốn sách tiếng Anh, gấp những viên cá viên và nhét chúng vào miệng, ăn được hai viên. Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên trở nên trống trải, Nhan Khả xuống xe, vẫy tay chào, thiếu niên đeo tai nghe đi ra ngoài, theo sau là mấy người bạn học, Nhan Khả cũng tiến tới trao đổi một cuốn sách với cậu, sau đó lại đường ai nấy đi. Trường phổ thông số 1 và số 2 cách nhau không xa, cách đó một con ngõ, có người ở trường phổ thông số 2 trèo tường lẻn qua trường phổ thông số 1 để nghe lén lớp học của một thầy giáo dạy vật lý. Người thầy đó chính là át chủ bài của trường phổ thông số 1. Có thầy, trường phổ thông số 1 năm nào cũng đứng nhất môn vật lý. Ôn Nam Tịch lấy khăn giấy lau khóe môi, cầm sách tiếng Anh ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi vào trường học. Cô gặp Nhan Khả ở cửa, cô ấy mặc váy đồng phục thắt ngang eo, nhìn cô một cái, hơi hết cầm còn cười động viên. Nam Tịch, lần sau tiếp tục cố gắng nhé. Lời này vừa nói ra, các bạn cùng lớp xung quanh đều bật cười, giống như nghe được câu nói đùa nào đó. Ôn Nam Tịch không nói một tiếng, đi đến chỗ ngồi của mình. Đúng lúc Nguyên Thư cũng tình cờ đi vào, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ rồi ngồi xuống, cô nhét sách vở vào ngăn bàn, ban nãy ở cửa cậu ta đã nói gì với cậu thế? Ôn Nam Tịch mở bài ra, kiểm tra đáp án, nhẹ giọng nói, bảo tớ cố gắng chăm chỉ hơn. Hơ, Nguyên Thư trợn mắt, giả bộ tốt bụng. Ôn Nam Tịch xếp bài thi sang một bên, mỗi lần sau khi thi xong, trước khi cuộc thi tiếp theo lại diễn ra, theo phản xạ cô đều cầu xin ông trời cho kết quả vượt qua Nhan Khả một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được. Buổi sáng có 3 tiết vật lý, tiết thứ 4 là thể dục, sau khi cả lớp chạy 1000m thì được tự do di chuyển, thời tiết nắng nóng, mặt trời chói chang chiếu trên cao khiến ai cũng mệt mỏi đổ mồ hôi. Các nữ sinh chống eo, đứng dưới tán cây vừa tránh nóng vừa nói chuyện sôi nổi. Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đứng ở dưới gốc cây phía bên này, thở hồng hộc, mồ hôi không ngừng lăn xuống, hai người uống nước cho ổn định lại. Lúc này dưới gốc cây đằng kia vang lên tiếng cười chế giễu, 8-9 cô gái tụ tập dưới gốc cây, Nhan Khả cười đến vô cùng thích thú, đứng giữa họ nói chuyện cười đùa, sôi nổi vô cùng. Gió thổi qua, khiến nơi gốc cây chỉ có hai người là Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư càng thêm vắng vẻ. Chỉ cần Nhan Khả có mặt ở đâu, mọi người sẽ hướng về phía đó. Nguyên Thư nhìn Ôn Nam Tịch, định hỏi Ôn Nam Tịch có muốn ăn kem không. Lúc này, lớp trưởng chạy tới, gọi Nguyên Thư và cả mấy người bên phía Nhan Khả. Các cậu, đến lượt mấy cậu dọn dẹp khu vực công cộng rồi, cố tình quên phải không? Nguyên Thư vừa nghe, vỗ vỗ mông đứng dậy, cố ý đấy, làm sao? Lớp trưởng trợn mắt, đặt cây chổi vào tay cô ấy. Ôn Nam Tịch mỉm cười, Nguyên Thư lè lưỡi với cô, sau đó đi đến thư viện dọn dẹp. Ôn Nam Tịch mang sách đến lớp thể dục, Nguyên Thư vừa rời đi thì cô đi vào đại sảnh, tìm một chỗ râm mát, mở sách ra đọc vô cùng tập trung. Một lúc sau, có tiếng nói truyền đến từ phía sau, Nhan Khả, đây là ghi chú của phó viên phải không? Ừ, của cậu ấy đấy, bồ, rõ ràng thật. Chữ viết của cậu ấy đẹp quá, Nhan Khả nhẹ nhàng cười nói, chữ viết của cậu ấy vẫn luôn rất đẹp, cậu ấy dạy kèm cho cậu hả, thỉnh thoảng, có thời gian rảnh là sẽ học, thật tốt, vậy nên, lần nào cậu cũng có thể đè Ôn Nam Tịch ở phía dưới, để cậu ta không thể lật ngược tình thế. Nhan Khả lại cười, không phải đâu, nếu tớ không học thêm, cậu ta cũng chẳng lật ngược được tình thế. Mọi người đều cười rộ lên, Nhan Khả đột nhiên nói, đừng làm lộn xộn, tối nay tớ phải trả lại cho cậu ấy. E, họ lại cười, giọng nói còn mang theo chút ái mùi, cậu thích cậu ấy đúng không? Nhan Khả đột nhiên nghẹn giọng, các cô gái càng cười to hơn, xô đẩy nhau, Nhan Khả tủm tỉm nói, đừng đùa nữa, mục tiêu của tớ là vào cùng trường đại học với cậu ấy. Io io io, cậu đã bí mật đuổi theo cậu ấy rồi à? Nhan Khả cười vô cùng ngọt ngào, không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng cười, âm thanh rất ồn ào. Ôn Nam Tịch không đọc được sách, sau lưng cô là một bức tường, phía bên kia tường có một cầu thang. Cửa cầu thang ở ngay tầm tay cô, tiếng cười của bọn họ rất gần có thể nghe được lời họ nói một cách rõ ràng. Ôn Nam Tịch dùng đầu ngón tay đóng sách lại, chuẩn bị đứng dậy. Từ bên kia có mấy nữ sinh chạy tới, là những người đang dọn dẹp cùng Nguyên Thư, trên tay họ thậm chí còn không có dụng cụ dọn dẹp. Sắc mặt Ôn Nam Tịnh lạnh đi vài phần đứng dậy đi đến khu vực Nguyên Thư đang làm, vừa đến nơi đã nhìn thấy Nguyên Thư đang một mình cầm chổi quét lá, miệng không ngừng chửi bới, chết tiệt, cạn lời, bọn họ còn chưa quét xong đã chạy hết rồi. Ôn Nam Tịch đặt sách xuống, lấy chổi trong khu đựng dụng cụ vệ sinh đi vào khu vực quét dọn giúp cô bạn, Nguyên Thư nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Ôn Nam Tịch cầm chổi quét lá, lần sau hãy nói với lớp trưởng nhé. Nguyên Thư nhìn thấy người chị em tốt của mình tới, trong lòng cảm thấy ấm áp, cúi đầu tiếp tục quét, nói, tớ có nói cũng vô dụng, bọn họ chỉ nóng lòng muốn cùng Nhan Khả nói chuyện. Nói vài câu, lần sau vẫn sẽ như thế này. Sắc mặt Ôn Nam Tịch không thay đổi, kéo chiếc thùng màu trắng ra, hai người cùng nhau đổ lá vào. Ở đây có bóng râm mát mẻ, cũng khá dễ chịu. Trong tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp Trương Vũ Xuyên bước vào, thông báo rằng thứ sáu sẽ có cuộc họp phụ huynh, yêu cầu các học sinh về nhà báo cho phụ huynh biết. Ôn Nam Tịch theo bản năng quay đầu nhìn Nhan Khả, ngay sau đó lại quay đi. Nguyên Thư thở dài nói, vậy tớ chỉ có thể để bà nội tới, bố mẹ đều không có ở nhà, cậu thì sao, lần này chắc không phải là bố cậu đấy chứ. Ôn Nam Tịch đóng sách lại nói, tớ sẽ bảo mẹ tới, ồ, mẹ cậu đẹp như vậy, nên lộ diện nhiều hơn. Hai người cùng nhau thu dọn cặp sách, đứng dậy rời khỏi lớp học, buổi tối rất mát, ban ngày có hơi nắng nóng nên đi trong ngõ sẽ mát hơn đi dọc đường, vì thế Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư chọn con đường trong ngõ. Ôn Nam Tịch dùng đầu ngón tay chơi đùa con búp bê nhỏ treo bên cặp sách, Nguyên Thư thì do dự không biết có nên mua chai nước uống hay không, quá nóng, cô vòng tay qua cổ Ôn Nam Tịch, đột nhiên nhìn thấy một chiếc phong thư màu xanh kẹp bên cặp của cô bạn, cô rút ra và hỏi Ôn Nam Tịch, đây là cái gì? Ôn Nam Tịch sửng sốt, nhìn phong thư nói, tớ không biết, Nguyên Thư cười nói, chắc là có chàng trai nào gửi thư tình cho cậu rồi. Ôi, phong thư lần này còn có mùi thơm, Ôn Nam Tịch tuy hướng nội nhưng lại có ngoại hình xinh đẹp, là kiểu thanh thuần trong sáng, nên dù cố ý hay vô ý thì thỉnh thoảng cô vẫn nhận được thư tình hoặc một số lời tỏ tình. Nguyên Thư mỉm cười nhìn phong thư, nào, xem đó là bạn nam nào, Ôn Nam Tịch lập tức giơ tay ngăn lại, đừng bóc nó, ha ha. Cho tớ xem chút thôi, Nguyên Thư cố ý trêu chọc cô, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mũi Ôn Nam Tịch, biết đâu lần này là một soái ca học trường nào đó, cực kỳ đẹp trai, diện mạo là kiểu nếu xuất đạo có thể bạo hồng chỉ sau một đêm. Mũi Ôn Nam Tịch ngứa ngáy, tránh né ngón tay cô bạn, bất đắc dĩ cười nói, không có khả năng đó đâu, tối nay chúng ta không gặp người nào ngoài trường, nhất định là người của trường chúng ta. Nguyên Thư, cậu trả lại cho tớ, cô nắm lấy tay Nguyên Thư. Lấy lá thư kia rồi giấu sau lưng, khóe miệng hiện lên nụ cười, vừa lúc nhìn thấy hai nam sinh đang đứng trước cửa hàng tiện lợi. Trong khoảnh khắc đó hô hấp của cô như ngưng lại cơ thể bất động. Một trong hai người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó là phó diễn. Cậu đang cầm chai nước trong tay, miệng ngậm kẹo M Út, hơi nghiêng người nói chuyện với cậu bạn bên cạnh. Cậu bạn đó đặt tay lên vai cậu, cô cứ như vậy mà chạm mắt họ. Lúc ấy, trong một khắc im lặng, có lúng túng, xấu hổ và có chút cứng nhắc, Nguyên Thư hô lên một tiếng. Ôn Nam Tịch muốn phá vỡ thế bế tắc, cô vô thức mỉm cười lễ phép với bọn họ, sau đó nắm lấy cổ tay Nguyên Thư, kéo bạn đi. Sau khi cô rời đi trong cửa hàng tiện lợi, hai chàng trai lúc này mới có động tĩnh, Đàm Vũ Trình nhướng mày nói, này, bạn gái kia rất xinh nha. Nụ cười ban nãy ánh sáng nhỏ xíu tình cờ lọt vào mắt cô khi cười đôi mắt sáng ngời, ngay cả mái tóc hơi xoăn cũng vô cùng xinh đẹp, chưa kể đến đôi môi đỏ mọng xinh xắn, ẩn hiện lên lúng đồng tiền sâu, tăng thêm vài phần linh động. Đột nhiên gió xuân thổi qua mặt Phật, làm động nhân tâm, chật chật, tôi vẫn còn chút dư vị. Cậu cho rằng cô ấy cười với tôi hay với cậu? Đàm Vũ Trình dùng cùi chỏ khẽ huýt vào người của phó Diên đang ngậm cây kẹo M Út trong miệng tránh được. Trong tay vẫn lắc lắc bình nước, cậu hạ kẹo M Út trong miệng xuống, liếc nhìn Đàm Vũ Trình, làm sao tôi biết được. Nụ cười của Đàm Vũ Trình càng rộng hơn, cậu ta tự luyến nói, chắc là tôi rồi. Phó Diên thản nhiên nói, là cậu, rẽ vào ngõ nhỏ, Nguyên Thư mở to mắt, vừa rồi là Phó Diên đúng không? Sao hai ngày nay vận khí của chúng ta lại tốt đến vậy, toàn gặp được cậu ấy, ngõ nhỏ tối tăm không có ánh sáng, ông Nam Tịch cởi cặp xuống, nhét phong thư vào rồi đeo lên lưng. Nguyên Thư ôm mặt nói, thật sự là, cậu ấy rất đẹp trai, cùng mặc đồng phục học sinh nhưng lại đẹp hơn nhiều so với những người khác, đồng phục của trường phổ thông số 1 và số 2 giống nhau, chỉ khác phù hiệu nên khi tan học cũng khó mà phân biệt được là học sinh trường nào. Vừa rồi cậu mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh, ngậm kẹo M Út, nhìn có chút lười biếng và nghịch ngợm. Ôn Nam Tịch rũ mắt, cùng Nguyên Thư đi ra khỏi ngõ,